Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Vô Tận Thâm Uyên cùng sư đệ tương đương canh một. Trong đại điện chùm sáng tiêu thất vô hình, vô thượng trưởng lão đứng ở tại chỗ, cười nhạt lắc đầu. Ở mới vừa Dịch Tiêu Tiêu lên đường một sát na, hắn nhưng thật ra là có thể ung dung ngăn lại Dịch Tiêu Tiêu. Nhưng hắn vẫn không có động thủ. Lúc này nếu như nhìn kỹ ánh mắt của hắn, sẽ phát hiện hắn trong con ngươi thậm chí có bát quái phù văn đang lưu truyền. Kiếm tu chi đạo nhấp nhô khó đi. Dù có đại khí vận cũng chưa chắc có thể thành công. Hy vọng cái này thể nữ tu sĩ oa có thể trở thành là một đạo biến số. Giúp ngươi lần này a. Chấm ngoặc kép. Xuyên Việt quang đoàn thời điểm, Cố Lưu Vân cảm giác mình phảng phất mất đi ý thức. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, mở mắt lần nữa lúc, lại phát hiện bốn phía một mảnh đen nhánh. Cố Lưu Vân nghĩ hoạt động một chút thân thể, lại kinh ngạc phát hiện thân thể cực kỳ cứng ngắc, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Đang ở hắn cảm giác có chút kỳ quái thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Kiếm đạo tu luyện chính thức bắt đầu, đệ nhất quan, ý chí. Sau đó, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác được quanh người có một cỗ lạnh lẽo thấu xương chậm rãi đánh tới. Nhiệt độ chợt giảm xuống. Cố Lưu Vân đối mặt loại tình huống này có chút ngạc nhiên. Một màn này cùng trước đây Thái Thượng Trưởng Lão mở ra kiếm tu truyền thừa lúc bực nào tương tự. Chẳng lẽ là kiếm kinh ở trên truyền thừa, đều là cái này lộ số. Có điểm quá giả dụng răng đi. Nhưng mà, không đợi hắn tiếp tục loạn tưởng, một cỗ cảm giác suy yếu bỗng nhiên từ trên người truyền đến. Cố Lưu Vân phát hiện lúc này chính mình, không riêng gì thân thể không thể di chuyển, liền thần thông cùng linh kỹ đều sử dụng. Trong cơ thể linh lực tựa hồ cũng biến mất không thấy. Hắn hiện tại liền giống như một cái phàm phu tục tử, bị đặt ở một cái trong hầm băng. Chịu nhịn không bảy cái kia cực hàn nỗi khổ, thấu xương cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cố Lưu Vân cảm giác được cổ hàn ý này công kích đã không chỉ là thể xác của hắn, mà là linh hồn của hắn. Từ từ, Cố Lưu Vân đã hoàn toàn mất đi chi giác. Lúc này hắn phảng phất một không có thể xác linh hồn. Phàm là người tu đạo, ý chí cần muốn kiên định. Kiếm đạo một đường nhấp nhô khó đi. Càng ứng với như vậy, một đạo thương lão thanh âm hùng hậu bỗng nhiên truyền đến, làm cho Cố Lưu Vân tỉnh táo thêm một chút. Không sai, cái này giá rét thấu xương chính là ở ma luyện ý chí của hắn. Tất cả tu giả ở tu hành lúc đều sẽ trải qua nặng nề đau khổ, chỉ có khắc phục toàn bộ mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Cố Lưu Vân nhớ tới trước đây kế thừa kiếm tu truyền thừa lúc kiếm tâm thí luyện, bỗng nhiên cắn chặt răng, nỗ lực kiên trì. Nếu như không chịu nổi nói, có thể buông tha, người đem triệt để mở nâng loại đau khổ này. Thanh âm già nua lần thứ hai truyền đến, Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng, mới khiến người ta ý chí kiên định, đảo mắt lại tới đầu độc, thủ đoạn này cấp quá thấp, không được tác dụng. Theo hắn trào phúng, cái kia thương lão âm thanh lại không xuất hiện, cái này cổ cực hàn chi lực, cũng dần dần biến mất. Giữa lúc Cố Lưu Vân lấy đối phương không có thủ đoạn lúc, một dòng nước ấm bỗng nhiên từ đan điền bổn nguyên chỗ tuôn ra. Sau đó theo các nơi kinh mạch, chậm rãi lưu chuyển toàn thân. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, vừa mới vì là chính mình linh lực khôi phục, sau một khắc biến cố cao ngất. Nguyên bản ôn hòa dòng nước ấm, bỗng nhiên cực tốc ấm lên, bỗng nhiên đề cao đến rồi một cái cực điểm. Cố Lưu Vân mắt tối sầm lại. Tâm thần một hồi ầm vang, hắn cảm giác trong cơ thể phảng phất giấy lên hỏa hoạn, hầu như muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Cố Lưu Vân nói thầm một tiếng không tốt, cái này ý chí khảo hạch cũng quá thất đức, mới vừa làm cho hắn chống lại ngự hết lạnh giá rèn luyện, đảo mắt liền đổi thành liệt hỏa dung luyện. Này cổ nóng rực chi lực, quả thực so với lúc trước hỏa kiếp còn muốn đáng sợ. Quả thực muốn thiêu hủy xương của hắn tủy, đau nhức gian nan, cái này, hắn rốt cuộc thể nghiệm được cái gì là chân chính băng hỏa. Lưỡng trọng thiên, sớm làm buông tha đi. Giải thoát sau đó, người liền không dùng tại thừa nhận như vậy hành hạ. Dường như đã nhận ra nỗi thống khổ của hắn. Thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Cố Lưu Vân cắn răng gắng gượng. Hắn đã nói không ra lời. Nhưng trong ánh mắt không có chút nào khuất phục màu sắc. Một lúc lâu, đang ở Cố Lưu Vân cảm giác mình tâm thần gần vỡ nát thời điểm. Kinh khủng thiêu đốt cảm giác rốt cuộc thối lui. Cố Lưu Vân sắc mặt tái nhợt, miệng to thở hổn hển. Còn không chờ hắn triệt để trầm tĩnh lại, trước mắt liền dâng lên một đoàn xương trắng, bỗng nhiên hướng phía hắn mang theo mà đến. Đợi xương trắng triệt để đưa hắn cả người bao phủ sau đó, Cố Lưu Vân bỗng nhiên trên cánh tay bắp thịt đau xót, liền như cùng có người cầm dao ở từ trên người hắn cắt thịt một dạng. Sau đó chính là gò má, cổ, bắp đùi, phía sau lưng, đau cắt đau đớn lan tràn toàn thân. Giống như lăng trì khổ hình, một lần lại một lần, đủ loại dằn vặt không ngừng trình diễn. Cố Lưu Vân cảm giác ý chí của mình có đến vài lần đều gần như tan vỡ. Nhưng mỗi ở thời khắc mấu chốt, hắn đều cắn răng cứng rắn thẳng xuống tới. Hắn biết, như mở miệng buông tha, đây mới thật sự là thua. Lại không biết qua bao lâu, rốt cuộc toàn bộ thống khổ toàn bộ tiêu thất. Chúc mừng ngươi, đi qua đệ nhất quan. Theo thương lão âm thanh vang lên, Cố Lưu Vân thật dài thở hắt ra, cái này ý chí khảo hạch thật TMD biến thái. Có thể so với thập đại cực hình. Thầm mắng một câu sau đó, Cố Lưu Vân cảnh vật trước mắt rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng. Đợi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau đó, Cố Lưu Vân lại nhíu mày. Hắn lúc này đang đứng ở một chỗ trong sơn cốc, bốn phía đều là vách đá thẳng đứng. Đáng sợ là trong cốc này lại lấp đầy thi thể, có tứ phân ngũ liệt, có chỉ còn lại có bạch cốt. Dưới chân hắn đứng địa phương còn có một tầng thật dày vôi. Kinh khủng này cảnh tượng làm cho Cố Lưu Vân ngược lại hít một hơi. Những thứ này hài cốt cùng vôi, chẳng lẽ là không sai? Nếu như ngươi ở đây mới vừa ý chí trong khảo nghiệm lựa chọn buông tha, cũng sẽ trở thành bọn họ trung gian một thành viên. Thương lão thanh âm hùng hậu xuất hiện lần nữa, giải đáp Cố Lưu Vân nghi ngờ trong lòng. Làm, cái này cửu trang kiếm kinh cũng quá ngoan a. Thảo nào thân là thượng cổ kiếm tu kiếm tôn thực lực biết cái dạng nào mạnh mẽ. Phương thức này mài luyện được người, phỏng chừng từng cái đều là biến thái. Cố Lưu Vân trong lòng mắng nữa một câu, lại đã quên mình cũng mới vừa thông qua ma luyện. Đây là đem chính mình cũng mắng đi vào. Hiện tại, ngươi có một cái lựa chọn cơ hội, tiếp tục khiêu chiến, vẫn là rời khỏi, phía sau cửa khẩu, biết càng thêm nguy hiểm. Thương lão âm thanh lần thứ hai vang lên, cho ra Cố Lưu Vân tuyển trạch, tiếp tục. Cố Lưu Vân không chút do dự, bỏ vở nửa chừng tuyệt không phải của hắn tác phong, rất tốt. Cửa thứ hai, bắt đầu, theo thanh âm hạ xuống, Cố Lưu Vân bỗng nhiên phát hiện. Chỗ ở mình không gian đang ở từ từ nghiền nát, vặn vẹo, rất nhanh, ở Cố Lưu Vân ngay phía trước tạo thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Một cỗ hấp lực cường đại, đem Cố Lưu Vân cuốn vào trong đó. Tỉnh lại lần nữa lúc, Cố Lưu Vân phát hiện mình đang ngồi ở một gian trong nhà lá. Nhà tranh cấu tạo rất đơn giản, nhưng toàn bộ đồ dùng hàng ngày cái gì cần có đều có. Đồng thời ở bên tay hắn còn bày đặt hắn bản mệnh kiếm khí. Xích tâm kiếm, Cố Lưu Vân thử vận chuyển thần thông cùng linh kỹ, nhưng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Dường như tiến nhập kiếm kinh bí cảnh sau đó, một thân tu vi của hắn liền bị phong ấn. Cố Lưu Vân xoa xoa mi tâm, khoảng chừng minh bạch đây chính là kiếm kinh khảo hạch tiểu tính. Cố ý làm cho hắn lấy phàm nhân trạng thái đối mặt toàn bộ. Nhưng là, cái này ải thứ hai nội dung đến tột cùng là cái gì chứ? Cố Lưu Vân quan sát bốn phía một chút, hết thảy trước mắt đều rất bình thường. Trên người ngoại trừ không có tu vi, cũng không có cái gì cảm giác đặc thù. Mang theo nghi hoặc, Cố Lưu Vân cầm lấy xích tâm kiếm, đi ra nhà tranh bốn phía tra xét một lần sau đó. Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện. Hắn kiếm này nhà tranh dĩ nhiên nằm ở một đỉnh núi bên trên. hắn có khả năng hoạt động phạm vi phương viên bất quá 10 trượng. Bốn phía đều là vạn trượng thâm uyên. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân dường như đã hiểu nếu như hắn không có đoán sai. Cái này cửa thứ hai là khảo nghiệm hắn thừa nhận cô độc năng lực. Hắn bây giờ bị khốn ở cái địa phương này. Chỉ có một người một kiếm. Thực tập mục đích chỉ sợ là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể chịu được bao lâu. Nói trắng ra là, vẫn là khảo nghiệm ý chí. Chỉ bất quá phương pháp đổi thành tương đối bình thản một loại. Nghĩ tới đây, thương lão thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa. Người đoán không sai, con đường tu luyện phần lớn là dài dằng dặc thêm cô độc. Thân nhân qua đời, bạn thân hóa cốt, chấm ngoặc kép, làm toàn bộ ngươi quen thuộc toàn bộ tiêu thất. Giống như thân ở cái này cô phong đỉnh chóp. Một bước sai lầm, chính là vạn trượng thâm uyên. Đáng sợ nhất vĩnh viễn là tịch mịch, theo đuổi tâm linh đọa lạc. Tất nhiên sẽ không đã có thành tựu. Cố Lưu Vân gật đầu. Nếu biết nội dung cụ thể, hắn liền không sợ hãi. Có thể tịch mịch rất đáng sợ. Nhưng hắn từ bước vào tu đạo chi lộ, sợ thì không phải là cô độc. Chỉ vì chính mình 897 không đủ mạnh. Nếu là có thể đủ mạnh, tựa như trước đây Thiên Loan Sư Tôn nói. Dù cho trên 9 tầng trời dưới hoàng tuyền, ta cũng có thể đưa ngươi mang về. Những lời này theo là trước đây sư phụ quyết tâm. Cố Lưu Vân lại cho rằng, nếu như thực lực thật có thể cường đại đến không nhìn luân hồi cảnh giới, chưa chắc liền làm không đến. Trên đại lộ có tiên, chẳng lẽ tiên tri bên trên sẽ không có cao hơn tồn tại sao? Cho nên đối với cửa ải này, Cố Lưu Vân lòng tin tràn đầy. Sau đó hắn tĩnh tâm xuống tới, bắt đầu nỗ lực nếm thử một lần nữa tu luyện. Đáng được ăn mừng chính là, có lẽ là quy tắc vấn đề, Cố Lưu Vân ở chỗ này sẽ không cảm thấy đói bụng. Nếu không, ý hắn chí cho dù tốt cũng không dùng sau đó. Cố Lưu Vân mỗi ngày làm từng bước luyện tập kiếm thuật, tu luyện trong trí nhớ công pháp, không cảm giác được có cái gì không thích ứng. Cứ như vậy thời gian không khô trôi. Cố Lưu Vân mỗi ngày ngoại trừ tu hành, hắn chính là tĩnh tọa đỉnh núi. Hồi ức hắn trải qua toàn bộ, hiện thực cùng cửu giới, kiếp trước cùng kiếp này, còn có Tô Hiểu Nguyệt, Tô Uyển Diễm, Thiên Loan Sư Tôn, Thiên Tuyết Sư Tỷ, Viêm Linh Lung, Nhật Thăng Nguyệt Lạc, Vân Khởi Mây Tiêu Tan. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tháng, một năm, vẫn là 10 năm, Cố Lưu Vân không biết, cái kia thương lão thanh âm hùng hậu, cũng lại không có từ hắn vang lên bên tai quá. Dần dần, nhật nguyệt cũng không ở luân chuyển, ban ngày cùng đêm tối không lại thay thế, hết thảy chung quanh cũng bị mất tham chiếu. Cố Lưu Vân triệt để mất đi đối với thời gian quan niệm. Cố Lưu Vân thần sắc cũng dần dần bắt đầu chết lặng, trong tay xích tâm kiếm cũng bị hắn vứt xuống trong cỏ hoang. Sau lại, hắn vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn phía dưới cái kia vô tận thâm uyên thẳng đến một ngày nào đó. Ngẩn ngơ trong lúc đó, hắn nghe được một cái thanh đạm dễ nghe âm thanh. Sư đệ, chấm ngoặc kép, PS, 3000 chữ đại chương. Quyển sách ngày hôm nay số 5 không điểm sau đó bên trên đứng đầu đề cử. Có thể hay không thu được càng tốt thành tích, thì nhìn độc giả ba ba nhóm ủng hộ. Hiện tại trước tới canh tư, ban ngày ta lại mã một ít, ban đêm tiếp tục tăng thêm. Tiếp tục nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.